Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, cáo trạng Dương Mạc. Xác thực không tưởng nổi, viện chủ vẫn lạc bên trong, Đoàn Mộc Thiên Minh đập bàn mà lên, gầm thét nói, nghe Diệp Tu Nguyên đám người nói lên, Đoàn Mộc Thiên Minh không thể không dương nổi giận một phen. Trong lòng lại là cười khổ. Dương Mạc không đi đi học vô cùng bình thường a, bởi vì các ngươi căn bản dạy không hắn cái gì. Đương nhiên, Đoàn Mộc Thiên Minh sẽ không đem cái này lại nói ra tới. Dù sao như là nói ra tới nói, này hoàn toàn là đánh Diệp Tu Văn đám người mặt. Lá viện chủ các ngươi cứ yên tâm đi. Các loại, chờ, Dương Mạc trở lại, ta lập tức đem hắn trói lại đi học. Đoàn Mộc Thiên Minh trùng điệp bảo đảm nói. Diệp Tu Văn đám người đại hỉ, cáo lui đi, Đan Minh, Dương Mạc một vỗ đan lô, lại thấy 12 viên linh đan từ trong đỉnh bay ra, chuẩn xác rơi vào trong bình ngọc, một bên Tả Thiên như có điều suy nghĩ, không ngừng gật đầu, được ích lợi không nhỏ a. Dương Mạc lắc đầu cười cười, tiểu tử có một chuyện muốn làm phiền minh chủ, ha ha, cái nào có cái gì làm phiền, Mạc Vương mời nói. Tả Thiên tỉnh táo lại, cười to nói, Dương Mạc đưa qua bình ngọc, linh đan này là dùng Đan Minh tài liệu luyện chế, lẽ ra phân một nửa, còn lại một nửa, làm phiền minh chủ phái người thay ta đưa đến Huyền Hỏa Vương triều Mạc Vương phủ. Đã nói giao cho ta đồ đệ, việc nhỏ một việc, vừa vặn hôm nay có trước đội ngũ hướng Huyền Hỏa Vương triều. Tả Thiên nhận lấy bình ngọc, đại hỉ nói. Bởi vì hắn có thể được một nửa linh đan a. Những linh đan này đều là sinh ra đan văn. Cầm tới tìm hiểu nói. Đối, đúng, hắn đan đạo tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Dương Mạc trong lòng thở phào. Lúc này chỉ cần các loại. Chờ, một khi Tửu Phong Tử phục dụng băng thanh đan. Thần trí nhất định sẽ khôi phục bình thường chốc lát. Này liền là bản thân hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Cáo biệt Tả Thiên. Dương Mạc hướng học viện đi, chỉ là vừa rời đi Đan Minh, Dương Mạc liền cảm giác được bị người tập trung vào, thực lực rất mạnh, chỉ ít là võ hoàng, chẳng lẽ là thiên hà cốc tàn dư? Dương Mạc lẩm bẩm nói, đi ở đường lớn trên, trong làn sóng người Dương Mạc không cách nào phát hiện là người như thế nào tại theo đuôi. Nhưng 45 cấp tinh lực, cảm ứng tuyệt đối sai không được, vai trên tiểu hắc lay lay đầu. Sợ cái gì, dù sao ban ngày ban mặt, mà còn tại hoàng thành, hắn không dám động thủ. Ngươi cái này là nói nhảm. Dương Mạc khinh bỉ nói, lập tức nhíu mày, ta cảm giác lần này bí cảnh đi sợ là phiền toái trùng điệp a. Tinh thần lực càng mạnh, dự cảm càng chuẩn xác. Dương Mạc tin tưởng loại này cảm giác sẽ không có lửa thì sao có khói. Trong lúc nhất thời. Cảm giác nguy cơ từ Dương Mạc trong lòng tuôn ra. Còn có hơn 20 ngày. Toàn lực luyện hóa kỳ quả. Trùng kích cao hơn cảnh giới. Ta cảm thấy đến ngươi trước tiên có thể tăng lên tinh thần lực. Tinh thần lực đã 45 cấp. Tiến thêm một bước liền có thể ngưng tụ linh thức. Đi đến 46 cấp. Đây chính là tương đương với võ hoàng cảnh. Hệ thống tinh linh nói. Mà còn mở ra tàn trống rỗng mộ lại có thể được một chút bảo vật. Nói không chừng có thể để ngươi tại sau đó bí cảnh đi như hổ thêm cánh. Dương Mạc gật đầu. Này trở về thì trước mở ra thần mộ đi. Người này âm thầm theo đuôi. Chỉ sợ là ở tìm cơ hội ra tay với ta. Về trước học viện nói sau đi. Chỉ cần không ra khỏi thành. Không nhiều lắm nguy hiểm. Quả nhiên, một đường về tới học viện. Loại này bị tập trung vào cảm giác liền biến mất. Giờ phút này hoàng thành một cái khác chỗ, chiếm diện tích đếm trong phủ đệ, thiên hà cốc lão cốc chủ đứng chắp tay, tĩnh lặng nhìn lên bầu trời. Không bao lâu, một vị nam tử trung niên đi nhanh tới, khom người nói, lão cốc chủ, Dương Mạc không có ra khỏi thành, hồi học viện, lão cốc chủ khẽ nhíu mày, nhìn bộ dáng cái này hỗn đản khả năng không lớn ra khỏi thành. Như vậy cơ hội duy nhất liền là thiên hà bí cảnh. Trầm ngâm mấy giây, lão cốc chủ lần nữa mở miệng. Người đi nhượng Mạnh Ngũ bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Lần này bí cảnh chuyến đi, đủ loại trận bài đều cho bọn họ cung cấp. Mặt khác, phái ra 10 vị võ hoàng cảnh cường giả, lại từ bên ngoài thuê một chút, đến bí cảnh, mặc kệ người nào gặp cái này hỗn đàn, giết. Nam tử trung niên trọng trọng gật đầu, là, lão cốc chủ thật sâu hít khẩu khí, trong mắt sắc mặt giận dữ dũng động, nếu không phải kỳ gia nhìn chằm chằm, lão phu liền trực tiếp phái võ tông cảnh cường giả xuất thủ. Hừ, lão cốc chủ, vậy còn tiếp tục nhìn chằm chằm sao? Nam tử trung niên lại hỏi nói, lão cốc chủ gật đầu, đương nhiên muốn nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn ra khỏi thành. Lão phu tự mình xuất thủ, dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem hắn oanh sát. Nam tử trung niên tức khắc trước mắt một sáng lên, võ tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, cho dù Dương Mạc có 100 đầu mệnh, cũng không đủ giết a. Chỉ là nam tử trung niên minh bạch, tiểu tử kia sợ chắc là sẽ không ra khỏi thành a. Trừ phi suy nghĩ biện pháp gì dẫn hắn ra khỏi thành. Nghĩ vậy, nam tử trung niên mắt sáng rực lên lên, vội vàng cáo lui. Trong học viện, Dương Mạc thẳng tắp hướng Thiên Tự Ba Hào tiểu viện đi. Nhưng mà còn chưa chạy tới, bên tai liền vang lên Đoan Mộc Thiên Minh truyền âm. Dương Mạc a, ngươi nhanh đi đan viện một chuyến. Lá viện chủ mang theo tất cả đạo sư chạy tới cáo trạng. Dương Mạc sững sờ, cáo trạng, liên quan tới ta, nói nhảm. Người tiến nhập học viện lâu như vậy, có từng đi có chui lên lớp, toàn bộ đan viện đạo sư, cũng mau phát bão tố. Đoan Mộc Thiên Minh bó tay nói, Dương Mạc lật lật khinh bỉ nhìn, sự tình có hơi nhiều, chậm chút ta tại quá khứ đi. Tùy ngươi, bất quá ngươi có thể khác chọc giận bọn họ, bất kể nói thế nào, bọn họ là học viện đạo sư. Đoan Mộc Thiên Minh nói, Dương Mạc gật đầu, giải. Đoan Mộc viện chủ yên tâm tốt. Thiên Tự Ba Hào tiểu viện bên ngoài, trừ vẫn như cũ quỳ sát Lương Tĩnh, những người còn lại đã tản đi. Nhượng Dương Mạc thở pháo, duy trì biến ảo sau dung mạo, Dương Mạc đi vòng qua tiểu viện phía sau, leo tường lướt vào trong viện. Lão đại a, hồi bản thân phòng ốc, còn muốn leo tường cũng chỉ ngươi. Tiểu Hắc bó tay nói, dài dòng, mấy ngày nay ngươi trấn thủ tiểu viện, ta bế quan. Dương Mạc vừa nói, đem Tiểu Hắc lưu tại ngoài phòng, mình thì chạy vào trong phòng khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm liền chìm vào Chí Tôn Thần Mộ. Hệ thống tinh linh nói rất đúng, lúc này tinh thần lực sắp đột phá đến võ hoàng cảnh, vậy trước tiên đột phá lại nói. Dù sao võ hoàng cảnh cùng võ vương cảnh có cực lớn chênh lệch, vừa vào 46 cấp, chẳng những có thể ngưng tụ linh thức, tinh thần lực thuật pháp phát huy uy lực cũng là mạnh hơn. Đi tới tàn trống rỗng mộ phía trước, Dương Mạc nói, hệ thống tinh linh, mở ra đi. Gợi ý, mở ra cần tiêu hao thần mộ giá trị 3 vạn. Phải chăng xác nhận? Xác nhận, lần nữa đào móc, Dương Mạc trong lòng tràn ngập chờ mong. Không nói thần mộ bên trong bảo vật, vẻn vẹn linh thức, liền đủ để cho người hưng phấn. Giờ phút này đan viện, Diệp Tu Nguyên mắt sáng rực lên lên, viện chủ đại nhân truyền tới tin tức, Dương Mạc đã trở về tới, rất nhanh liền sẽ tới, chư vị, đều chuẩn bị một phen, nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu mạnh đan đạo thiên phú. Các vị đạo sư mắt sáng rực lên lên, tin đồn hắn đan đạo chỉ ít là lục tinh đan sư cấp bậc, cùng ta nhóm tương đương, ta cũng có nhìn xem truyền ngôn có mấy phần có thể tin. Một đám người đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi lên. Chỉ là cái này nhất đẳng, liền là liên tục 5 ngày đều không thấy có động tĩnh gì. Sau 5 ngày, Diệp Tu Văn đám người sắc mặt đã tương đương khó coi. Lá viện chủ, ta có thể các loại chờ, không đi xuống. Dạng này học viên, khai trừ thôi. Một vị đạo sư tức giận phất tay áo rời đi. Diệp Tu Văn đồng dạng tức giận, đập bàn mà lên. Ta lại đi Thiên Tự Ba Hào tiểu viện nhìn một lần, như lại không thấy đến người, chúng ta liên danh báo lên, khai trừ, chúng ta cũng đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.